Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 73, Thanh Long Phục Sinh Phương Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm bị Mạc Thiên lôi kéo đi vào sát uyên bay về phía vương tọa, chỉ thấy phía trước có rất nhiều vong linh quân chủ đang tại trước Trảm Không quỳ gối. Thấy hai người bọn hắn đi vào, Trảm Không cũng lui ra đám kia thủ hạ. Không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi đều không đơn giản. Nắm giữ thượng cổ hai đại thần hệ, tu luyện cũng rất nhanh. Đặc biệt là Mạc Thiên ngươi, vậy mà bây giờ chỉ còn cách cấm chú một chút khoảng cách như vậy. Liền trong cổ lão vương ký ức, liền chưa gặp qua so với hai ngươi xuất sắc. Mạc Phàm cũng cao giai đại viên mãn, chỉ sợ cũng sắp đột phá siêu giai đi. Liền cổ lão vương trong quá khứ cũng không thể sánh bằng. Trảm Không vui vẻ nói, hai người này nhưng là học trò của hắn. Dạy bảo ra được học trò như vậy, hắn làm sao có thể không tự hào. Mạc Phàm, ngươi có hấp thu được vinh sinh yêu liên, như vậy ngươi tại đây bế quan một thời gian, đột phá siêu giai đi. Trảm Không phất tay đem Mạc Phàm đưa đi. Mạc Phàm, ta còn chưa đồng ý đâu. Mà thôi, nơi đây cũng không so Tam Bộ Tháp tu luyện kém, thậm chí còn hơn Tam Bộ Tháp. Ta không cần thiết, ta còn có việc phải làm. Ngươi cũng nhanh đi cứu nàng đúng không? Mạc Thiên nói. Trảm Không sửng sốt một chút, lập tức cười, không hổ là thần hệ, quả nhiên có thể nhìn thấy một chút tương lai. Ta hiện tại vẫn là nhân loại, lúc trước lúc ta đi vào đây, còn nghĩ ta sẽ trở thành vong linh đâu. Ha ha, ngươi tốt nhất mang theo nàng bên người. Nàng nhưng bị dị tài viện để lại ấn ký, căn bản chạy không thoát. Ngươi chính là người cuối cùng, nàng quen cũng chính là ý nghĩa cuối cùng để nàng sống sót. Vì vậy tốt nhất mang nàng bên mình, nếu không ngươi sẽ hối hận. Mạc Thiên nói để cho Trảm Không giật mình một cái. Hắn cũng là định cứu nàng xong để nàng tại thế giới nhân loại, không muốn nàng cùng mình tới nơi âm u lạnh lẽo này, nhưng lại quên mất cảm nhận của nàng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Trảm Không có chút cảm kích nhìn qua hắn. Không khách khí, về sau giúp ta chút việc là được. Mạc Thiên nói, ngươi hiểu biết về đồ đằng bao nhiêu? Có cách nào phục sinh đồ đằng? Mạc Thiên cũng là nhân cơ hội hỏi. Nếu có thể phục sinh đồ đằng, sau này không cần lo lắng hải yêu xâm lấn không có sức chống cự, cũng không cần lo lắng về thánh thành đám ghê tởm kia. Đồ đằng đa phần đã chết, đương nhiên cần một điều kiện, bọn chúng có thể tất cả phục sinh. Trảm Không nói với hắn. Cái gì? Mạc Thiên nghe xong đều có chút thất thố. Tất cả đều phục sinh? Cái này quá khủng đi. Không sai, tất cả đều phục sinh. Chỉ cần tứ thành đồ đằng tất cả phục sinh, như vậy tất cả đồ đằng dưới trướng đều sẽ phục sinh. Trảm Không gật đầu đáp. Muốn tứ thánh đồ đằng phục sinh, trước hết cần phục sinh Thanh Long. Chỉ cần Thanh Long phục sinh, chờ nó sống lại, như vậy ba vị khác thánh đồ đằng cũng sẽ theo đó mà sống lại. Mà như vậy tất cả đồ đằng thú cũng sẽ phục sinh. Đồ đằng thú thực lực rất mạnh, yếu nhất đều là đại quân chủ. Đế vương chính thống cũng có 5 vị. Á đế càng là có 10 vị. 4 thành thú 3 cái là trung đẳng đế vương chúa tể cấp bậc. Mà Thanh Long càng là bán thần cảnh đỉnh phong. P.S. Ta phân chia như thế này đối với đế vương, Á đế vương, GT, chính thống đế vương, GT, trung đẳng đế vương, GT, trí cao đế vương, GT, bán thần, GT, thần, bán thần. Mạc Thiên cũng là thắc mắc, bán thần là tiếp cận với thần cảnh giới, trước mắt chỉ có Hắc Ám Vương đạt tới, hơn nữa cũng chỉ là bán thần nhập môn mà thôi. Trảm Không nói, cái gì? Mạc Thiên lần này trợn tròn mắt, Thanh Long kinh khủng như vậy, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Hắn xem trong nguyên tắc, Thanh Long chỉ dùng thân xác, một phần linh hồn, lại dựa vào một ít cội nguồn sức mạnh tạm thời thức tỉnh. Thực lực đều đáng sợ như vậy, lúc nó toàn thịnh mạnh hơn cả Hắc Ám Vương cũng chưa hẳn không thể. Không sai, Thanh Long vô cùng mạnh, ngươi hẳn biết trường thành đi. Nó chính là thân xác của Thanh Long, cũng phải có nó đồng ý ta mới có thể xây dựng. Trảm Không cảm thán nói, ngươi thật đúng là đem mình thành cổ lão vương. Mạc Thiên im lặng nói. Ha ha ha, ta cùng hắn ký ức dung hợp với nhau. Ngươi xem ta thành hắn cũng không vấn đề. Trảm không cười nói. Tốt, không nói cái này. Làm sao mới có thể phục sinh Thanh Long? Mạc Thiên hỏi. Cần thân xác của nó. Cái này vấn đề không lớn. Cần phải có sự giúp đỡ của Thanh Long thủ hộ giả. Cái này vấn đề cũng không lớn. Nhưng điều kiện là Mạc Phàm phải bước vào cấm chú, hơn nữa là ít nhất toàn hệ cấm chú cấp 1. Cần lượng lớn địa thánh tuyền. Nhưng về phần khác chính là thời gian chi lực. Có thể dùng ngươi thần hệ tới thay thế. Vì vậy trước mắt chỉ cần chờ tới Mạc Phàm thành cấm chú toàn hệ. Trảm không nói. Ngươi cũng phải đạt tới cấp chú bậc 2 mới có thể phục sinh Thanh Long. Ngươi tốt hơn chính là chỉ cần một hệ là được. Trảm không hướng về Mạc Thiên nói. Mạc Thiên, ta cấm chú cấp 1 còn đang khiến ta đau đầu. Hắn nhưng cũng biết trước điểm kinh nghiệm cần cho lên tinh thần lực cấp 11 cần 1 tỷ điểm tu luyện, cộng thêm cấm chú cấp 2 cần thêm 100 triệu điểm. Hơn nữa muốn cấp 2 cần đem mấy hệ còn lại lên toàn hệ cấp 1 cấm chú cần hơn 450 triệu điểm, toàn bộ cộng lại cũng hơn 2 tỷ 100 triệu điểm. Hắn trải qua trận chiến này cũng chỉ kiếm lời có 350 triệu điểm. Khoảng cách còn xa vô cùng, cái này khiến hắn dập tắt luôn ý tưởng cho phục sinh Thanh Long sớm. Cách chương.